Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, 331, chương 331, cướp được trên đầu. Hiện thực thế giới ý thức đến tột cùng đạt được trình độ gì? Phía trước phát sinh sự tình, để Hoàng Siêu tiêu hao không ít nguyên lực, đây là hiện thực thế giới chủ quan thôi động. Vẫn là chỉ là tình tiết vừa khớp. Hoàng Siêu không được biết. Trong đầu hắn tâm tư cuồn cuộn. Hiện thực thế giới không ngừng hiện lên oai oai, tình tiết. Là muốn hắn lãng phí nguyên lực. Vẫn là chỉ là dựa theo nhân vật chính số mệnh an bài sự kiện. Thậm chí cái này căn bản cùng số mệnh không quan hệ. Mà là đến từ phúc duyên của mình. Hắn đối với liên quan đến vận mạng đồ đạc không hiểu nhiều. Không có đáp án chuẩn xác, bất quá hắn đã quyết định không hề là một cái yên lặng trả, người hiền lành. Nếu như hiện thực thế giới thật có ý thức, muốn đối với hắn, lấn chi lấy phương, chỉ sợ là gọi lộn số tính toán. Cùng người nhà đoàn tụ về sau, Hoàng Siêu trở lại hiện thực thế giới tâm tình kích động dần dần bình tức. Sẽ không nuông chiều những thứ này soát người đi ra ngoài vật. Hắn tâm tư khôi phục lãnh tĩnh, âm thầm đối với mình nói, nếu như lại có loại này nữ chủ xuất hiện, ta lại hoa nguyên lực, ta là ngốc bức. Nếu muốn phán đoán chuyện này, cũng rất đơn giản, chính là đem nguyên lực tiêu hết thì tốt rồi. Cùng với gặp gỡ các loại kỳ quái sự tình, đi cứu bao phủ tại chính mình quang hoàn xuống bình hoa nữ tử, còn không bằng đem nguyên lực dùng ở chống lại thế giới pháp tắc. Tăng cường tự thân bên trên. Cha, mẹ, ta nghỉ ngơi một hồi. Hoàng Siêu nói một tiếng. Đang ở bôn trì trên xe hơi nhắm mắt nhập định. Tinh thần quán tưởng trong cơ thể chân khí lưu động. Nhanh hơn chân khí đề thăng thân thể thuộc tính quá trình. Đến khi lúc xuống xe. Hoàng Siêu hao tốn 400 điểm nguyên lực. Tăng lên thân thể thuộc tính mỗi bên một điểm. Một đường vô sự. Bọn họ thuận lợi về đến nhà, về đến cố hương, Hoàng Siêu một nhà mời Lưu Phong tại gia ăn bữa cơm. Hoàng Siêu bằng lòng hắn lúc rảnh rỗi đi giúp dưỡng di mụ kiểm tra thân thể. Lưu Phong cao hứng ly khai, người một nhà đoàn tụ, có nói không hết, lẫn nhau giảng thuật một tháng qua này từng trải. Hoàng Siêu chính mình không có cái gì có thể nói. Hắn chỉ nói là chính mình tỉnh lại không bao lâu. Ta gần nhất 2 ngày mới tỉnh lại. Sư phụ nói cho ta biết ta phía trước bị trọng thương. Hắn đã đem ta chữa cho tốt. Sau đó để cho ta một người ly khai. Hắn là một cái lão cổ hủ. Liền y phục đều thích xuyên hán phục. Ân, các ngươi xem. Ta lúc đó ở trên núi mặc bộ y phục này. Hoàng Siêu nói hán phục. Không phải đặc biệt là nào đó riêng loại hình y phục. Chỉ là chỉ thanh triều tiền Hán tộc phục trang. Hắn bộ trường bào này. Chính là tống triều kiểu dáng. Phòng trừng còn bị kim dung thế giới cải tạo. Cái này thủ công may cổ trang. Để phụ mẫu đối với Hoàng Siêu sư phụ có một hiểu rõ. Người này tính khí vô cùng cũ kỹ. Nghiêm ngặt phản đối hiện đại sinh hoạt. Hoàng Siêu sư phụ vô thanh vô tức mang đi trọng thương Hoàng Siêu. Cũng không cùng người liên hệ. Cũng chỉ có thể đổ cho hắn tính cách quái dị. Thân thể ta bị hoàn toàn chữa cho tốt. Không có để lại bất luận cái gì vết thương dấu vết. Ta cũng không biết chính mình bị cái gì tổn thương. Hắn cũng không có theo ta nhiều lời. Hoàng Siêu cởi áo, phô bày chính mình một lần nữa hình thành vóc người. Cân xứng có lực vóc người, không tì vết chút nào da thịt, để phụ mẫu hắn rất là kinh ngạc, dù sao cũng là tự mình phụ mẫu, bọn họ quan tâm là tỉ mỉ, tỉ như nơi đây lúc đầu có khi còn bé dấu vết. Nơi đó chắc có cái hầu tử, nhưng mà đây hết thảy cũng không có. Hoàng Siêu thân thể trở nên khỏe mạnh mà hoàn mỹ, để bọn họ đối với Hoàng Siêu, sư phụ, thủ đoạn giật nảy mình. Loại này thủ đoạn, thảo nào nhìn không ra Hoàng Siêu chi trước thương thế. Hoàng Siêu kể xong chính mình sự tình, phụ mẫu nói về Hoàng Siêu gặp chuyện không may sau tình huống. Hoàng Siêu hỏi ra nghi hoặc, ta lúc nào có công ty cổ phần? Ngươi không biết sao, đây là cái kia Lăng Vũ Hàm tổng tài cho chúng ta làm. Hoàng Siêu phụ thân giải thích nói, lúc đó ngươi xảy ra chuyện, trong thẻ có công ty tiền, sau lại rất nhanh được xác nhận vì không ở nhân thế. Công ty tiền thu về, thế nhưng Lăng tổng nói ngươi ở nàng công ty có cổ phần. Đem chuyển cho chúng ta, mỗi ngày có thể thu nhập mấy trăm ngàn chia hoa hồng. Không sai, Siêu, hiện tại ngươi là có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Hoàng Siêu mày nhăn lại đến, cái này có thể cùng hắn lúc rời đi không giống với. Hắn chắc là bán dược liệu ngọc thạch, buôn bán lời hơn 10 triệu, nhưng là hắn không có cùng Lăng Vũ Hàm hợp tác, không có gì, công ty cổ phần. Ta dựa vào, ta đến tột cùng mặc lại cái nào hiện thực thế giới. Hoàng Siêu hiện tại có chút sợ hãi. Không sẽ là hiện thực thế giới cũng có vô số bình hành thế giới đi. Cái này thế giới cùng lúc trước hắn thế giới tương tự. Thế nhưng có một ít tỉ mỉ bất đồng. Ba, ngươi theo ta cặn kẽ nói một chút chuyện này. Sẽ đem tương quan văn kiện cho ta xem. Hoàng Siêu xem tướng quan văn kiện. Phát hiện tiền của hắn trở thành một xa lạ vốn của công ty. Phụ mẫu chỉ lấy trở về hơn 1 triệu tiền mặt. Mà sau đó Lăng Vũ Hàm cho cổ phần của bọn hắn. Hoàng Siêu càng là chút nào vô ấn tượng. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Siêu có điểm khủng hoảng. Hắn không có lập tức hỏi Lăng Vũ Hàm. Lên trước võng tra xét chính mình các loại xã giao nền tảng. Phát hiện cùng phía trước giống nhau. Chính mình tại trên Internet nhân tế quan hệ không có thay đổi. Đây hết thảy đều cùng hắn trong trí nhớ tương xứng. Hoàng Siêu trong không gian tràn đầy mọi người chúc phúc, lên đường bình an, nguyện thiên đường không có thương tổn đau nhức. Hoài niệm bằng hữu của chúng ta. Ngoặc kép, CMN tất cả đều là loại này truy điệu. Hoàng Siêu vẻ mặt xui xẻo sắc, thấy vô cùng không nói, lật về phía trước một phen, đau thương nói biến thành cầu phúc. Hy vọng sớm ngày trở về. Hy vọng ngươi trở về. Đây cũng là hắn mới mất tích mọi người quan tâm thoại ngữ. Được rồi, chứng kiến nhiều bằng hữu như vậy quan tâm. Hoàng Siêu kỳ thực cố gắng cảm động. Nhưng mà bên trên nhất nói, thực sự để hắn không thể chịu đựng. Hoàng Siêu đem mình động thái sửa lại. Cảm tạ mọi người quan tâm. Ta không sao, đã bình an về nhà. Điện thoại di động mới hào 12345678-9. Tấm thẻ này hay là hắn về đến nhà lâm thời mua thẻ. Hắn điện thoại đã sớm cùng computer cùng nhau nổ banh. Hoàng Siêu computer cũng không lâu lắm đã bị thông tin tin tức tịch quyền. Điện thoại di động cũng bị đồng học bằng hữu đánh bể. Hoàng Siêu đem giải thích thoại ngữ phục chế xuống tới. Lần lượt dán đi qua. Hướng về phía điện thoại đọc một lần lại một lần. Qua 1 giờ, mới trấn tâm đoàn người toàn bộ phái. Đến khi buổi tối tan việc thời gian, Hoàng Siêu nhận được Lăng Vũ Hàm điện thoại. Hoàng Siêu còn chưa kịp hỏi chuyện đã xảy ra. Lăng Vũ Hàm mở miệng trước nói ra. Hoàng Siêu, thật xin lỗi, chuyện gì xảy ra? Hoàng Siêu nhàn nhạt hỏi. Hắn là thật không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng chính mình xuyên Việt đến một cái khác thế giới. Hoàn toàn không biết Lăng Vũ Hàm nói cái gì. Hoàng Siêu bình tĩnh để Lăng Vũ Hàm càng thêm hổ thẹn. Tràn đầy áy náy về phía hắn giải thích chân tướng. Hoàng Siêu nghe được không gì sánh được chứng đau. Nguyên lai mình lại bị người đùa bỡn. Ha ha, ngôi y hoang, vẫn là hiện thực thế giới lợi hại. Nhiều năm như vậy. Ta lần đầu tiên gặp phải có thể thành công cướp được ta tiền tài nhân a. Hoàng Siêu trong lòng cười lạnh nói rằng, hắn đối với Lăng Vũ Hàm nói ra, ta còn muốn biết một việc, ngươi vị này Đường thúc, cùng quan hệ của ngươi như thế nào đây? Chúng ta là đại gia tộc. Lăng Vũ Hàm trầm mặc khoảng khắc, hắn làm ra chuyện này, căn bản không có cân nhắc qua ta. Hoàng Siêu ôn hòa nở nụ cười, thoải mái lăng Vũ Hàm nói, như vậy không phải của ngươi lệch lạc, ngươi không muốn hổ thẹn, ta còn muốn cảm ơn ngươi đối với ta cha mẹ chiếu cố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.